Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513, nghe nói đu đủ cùng đấm bóp càng phối áo. Ô oa, đây thật là Kasumigaoka Senpai nhà sao? Ta có chút hoài nghi lời ngươi mới vừa nói tính chân thực rồi. Yukinoshita Yukino là một cái phi, thường yêu người sạch sẽ. Hơi hơi thu thập một chút Kasumigaoka Utaha đồ vật sau, chân mày lập tức liền nhíu lại. Kasumigaoka Utaha cơ hồ đem tất cả mọi thứ một tia ý thức tất cả đều nhét vào trong cái dương. Biết đây là hành lý, không biết còn tưởng rằng là chuẩn bị vứt bỏ rác rưởi đây. Quần áo chính giữa bất ngờ liền có thể phát hiện một chút không biết dịch thể các loại. Hơn nữa còn mang theo phi thường quỷ dị mùi vị. Có lẽ chắc là đồ trang điểm tại đè ép trong quá trình chảy ra. Đương nhiên, cái này cũng không phải là để cho Yukinoshita Yukino không nhịn được. Quần áo của Kasumigaoka Utaha chính giữa tuyệt đại đa số đều là đồ lót. Nhìn lấy Kasumigaoka Utaha cái kia cơ hồ có thể mang chính mình nửa cái đầu trang bị tới bra. Yukinoshita Yukino liền có loại gan xung động muốn khóc. Mặc dù ta cũng rất hoài nghi, nhưng đây chính là Utaha ở địa phương. Đừng xem nàng bề ngoài rất khôn khéo có thể làm, nhưng làm việc nhà phương diện năng lực trên căn bản cùng Kato tại phương diện ẩm thực là giống nhau. Nhìn lấy Yukinoshita Yukino cầm lấy Kasumigaoka Utaha bra bộ dáng ngẩn người, Chiya thiếu chút nữa không có trực tiếp bật cười. Yukinoshita đồng học, nghe nói đấm bóp có thể nâng ngực, cần ta giúp một tay sao? Ngươi là biến thái sao? Không, xin lỗi, ta quên rồi, ngươi thật sự là biến thái kia mà. Cái này cũng không phải là quấy rối tình dục. Yukinoshita, đấm bóp thực sự có thể đủ nâng ngực. Lúc trước Utaha chỉ có D, hiện tại đã đến E trình độ, chẳng lẽ nói ngươi ngay cả dũng khí nếm thử cũng không có sao? Mặc dù ta quả thật rất dễ dàng bị phép khích tướng kích thích, nhưng dưới tình huống này coi như là ta cũng sẽ không bởi vì nhất thời nóng não mà đồng ý. Mặc dù trên mặt tràn đầy đối với Chiya khinh bỉ, nhưng theo nàng vậy có chút ít phiêu hốt trên con mắt, Chiya đã nhìn ra nàng đích xác có chút ý động. Kasumigaoka Utaha tại một tháng này chính giữa quả thực có không nhỏ tăng trưởng. Giúp Kasumigaoka Utaha thu thập nửa ngày quần áo, Yukinoshita Yukino tự nhiên cũng phát hiện một điểm này, nhưng tính toán như thế, để cho Chiya giúp ấn ma nàng vẫn là không có biện pháp tiếp nhận. Dù sao nàng mặc dù tại Yukinoshita Haruno trước mặt thừa nhận quan hệ giữa mình và Chiya, nhưng cái kia chỉ là vì đối phó Yukinoshita Haruno, trên thực tế nàng chẳng qua là đối với Chiya có chút hảo cảm mà thôi. Sự quan hệ giữa hai người nhiều lắm là cũng chính là hơi có chút ràng buộc, đừng nói là nàng loại ra mặt này phi thường mỏng đại tiểu thư rồi. Coi như là tương đối cởi mở nữ tính cũng sẽ không để cho quan hệ hơi có chút tốt bằng hữu khác phái giúp nhào nặn hung, phải không? Vậy thật đúng là tiếc nuối. Đúng rồi, chính mình nhào nặn là không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì chính mình nhào nặn thời điểm cũng sẽ không đưa đến thư kích thích tố sinh dục bài tiết, ngược lại sẽ đưa đến bắp thịt phát dục, nói không chừng tương lai liền không có biến lớn khả năng rồi. Đang chuẩn bị về nhà mình nhào nặn, một cái thử một chút biểu tình trên mặt Yukinoshita Yukino lúc này trở nên có chút cương cứng. Mặc dù không phải là rất muốn tin tưởng lời của Chiya, nhưng Chiya nói nhưng lại vô cùng có đạo lý, nghe giống như thật sự. Yukinoshita Yukino cũng có chút lộ vẻ do dự. Ta đã trở về, cạn bã côn, xin lỗi phụ cận không có chỗ bán nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cho nên ta giúp ngươi mang về một phần mì xào. Trở về Kasumigaoka Utaha thấy được trong phòng Yukinoshita Yukino sau cũng hơi hơi ngẩn người một chút, Bất quá cùng Yukinoshita Yukino loại này tự bế thiếu nhi không giống nhau. Kasumigaoka Utaha bao nhiêu cũng cùng xung quanh hàng xóm có chút giao lưu. Mặc dù không có cùng Yukinoshita Yukino chào hỏi, nhưng lại biết nhà mình đối diện người ở là ai. Tại cộng thêm mở cửa phòng, hơi hơi nghĩ một cái đại khái liền đoán được sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc dù mình đồ lót cái gì tất cả đều bị Yukinoshita nhìn thấy, để cho Kasumigaoka Utaha cũng có chút xấu hổ, nhưng nghĩ tới lần trước cùng Yukinoshita gặp mặt thời điểm cảnh tượng, Kasumigaoka Utaha hay là đem xấu hổ cảm giác ném qua một bên, lộ ra một mặt cường thế. Arara, đây không phải là Yukinoshita đồng học sao? Xin lỗi, không có đi tới ngươi lại có thể cũng tại. Muốn ta xuống lần nữa đi giúp ngươi mua một phần sao? Không cần rồi, ta biết nấu cơm. Ngoặc kép chấm chấm. Kasumigaoka Senpai, xin hỏi ngươi bình thường đều ăn chút ít đồ vật gì đó? Mỗi ngày đều ăn đu đủ sao? Mặc dù cảm giác thái độ của Kasumigaoka Utaha đối với mình cũng không giống như là rất hữu hảo, nhưng Yukinoshita Yukino cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao đi ra ngoài mua một cái cơm công phu bạn trai liền gọi tới một cái khác nữ sinh. Nếu như đổi thành nàng mà nói, thái độ của nàng cũng không khá hơn chút nào. Vì rời đi một cái đề tài, đồng thời cũng là vì giải đáp chính mình nghi hoặc cho tới nay, Yukinoshita Yukino trực tiếp hỏi lên vấn đề chính mình muốn biết nhất. Ai? Thứ hay ăn? Fast food? Bị Yukinoshita Yukino hỏi cái vấn đề này sau, Kasumigaoka Utaha cũng ngẩn người một chút, theo bản năng trả lời nội tâm mình ý tưởng chân thật nhất. Fast food. Quan sát bốn phía một phen, mặc dù fast food cái hộp đã tất cả đều bị Chiya ném đi, nhưng trong không khí lại như cũ còn tràn ngập nhàn nhạt fast food mùi vị. Nghĩ đến tỷ tỷ của mình bình thường thích ăn nhất đồ vật cũng là thực phẩm rác rưởi, chân mày Yukinoshita Yukino lúc này nhíu lại. Chẳng lẽ thực phẩm rác rưởi còn có thể xúc tiến phát dục hay sao? Không, ta cảm thấy rác rưởi bài bình luận cũng không thể xúc tiến béo phì, cũng không thể xúc tiến phát dục, còn có đu đủ cái gì cũng là giả. Ta cho tới bây giờ chưa từng ăn loại đồ vật này. Nhìn lấy Yukinoshita Yukino cau mày, Kasumigaoka Utaha đột nhiên cảm giác Yukinoshita Yukino dường như rất thú vị. Thân thể phát dục một mặt phải xem thiên phú, một điểm này Yukinoshita đồng học cơ bản không có hy vọng gì. Bất quá tiên thiên không được, dựa vào hậu thiên cũng có thể đền bù. Đấm bóp cũng có thể xúc tiến bộ ngực phát dục. Mới vừa rồi lúc Yukinoshita đồng học giúp ta thu thập quần áo đã phát hiện đi. Ngắn ngủi gần 2 tháng, ta xích thốn, nhỏ bé liền từ D gia tăng đến E. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.